Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Cửu Long Thủy. Chị An là một nữ nhân tốt, mặc dù so với mình chỉ lớn 3 tuổi rưỡi, nhưng là một mực lấy chị cả tự cho mình là thật chiếu cố hắn, làm quen chị An cũng là một vô tình. Ở y cửa học viện vừa vặn giúp hắn nhặt lên bóp tiền. Sau đó chị An mời hắn ăn bữa cơm, liền quen thuộc. Dĩ nhiên cũng chủ yếu là bởi vì là chị An là trường y khoa trợ giảng, hơn nữa là nơi này nghiên cứu sinh tốt nghiệp, mà mình cũng là trường y khoa học sinh. Chỉ bất quá học trung y rất nhiều cuối cùng đều không làm bác sĩ, hoặc là có quan hệ làm cái y dược đại biểu, hoặc là đi tiệm thuốc làm cái học nghề, hoặc là giống như chân phàm vậy, xử lý hoàn toàn cùng bản chuyên nghiệp không liên quan xe hơi nhân viên tiêu thụ linh kiện. Ngồi chị An xe tới sân bay, đến bên kia cho điện thoại báo bình an. Chị An nhón chân nhọn, cho chân phàm sửa sang lại mái tóc còn có cổ áo. Cúi tới người rất thơm, thật là thơm. Chị An suy nghĩ kỹ chưa à? Suy nghĩ gì? Cái gì xong chưa? Gả cho ta à? Ngày ngày cũng có thể ngửi được thơm như vậy chị An. Đi chết, không đứng đắn. Phi phi phi, cái gì có chết hay không? Đi mùi mốc, người cũng tin những thứ này. Đại cát đại lợi đi. Đòi một cát lợi, cái này không người phải đi xa. Đó là đi, chị An, người hồi đi. Thật tốt ở lại, bên kia, chờ chị à. Sau này muốn cho người đấm bóp một lần. Tiêu phí lớn đi, chấm ngoặc kép. Sân bay có chút huyên náo cùng không an phận. Đại khái quốc nội sân bay đều là như vậy. Khắp nơi đều là người. Bất quá chân phàm lần đầu tiên ngồi máy bay, ngược lại cũng không có cái gì, chỉ ít so với xe lửa cùng xe điện ngầm mạnh hơn. Kiểm tra vé, nghiệm giấy thông hành, lên máy bay, thuận tiện giúp bên người thiếu phụ ôm một cái đứa bé. Cảm ơn, thiếu phụ tỏ ra thon nhỏ, hơi có vẻ mặt đỏ thắm nhìn xem chân phàm. Thật yên tâm, cái này lên máy bay hẳn không có cái gì tên lường gạt gạt bán đàn bà nhi đồng đi. Tìm được mình vị trí, đứa trẻ sớm vẫn còn cho thiếu phụ được một chuỗi cảm tạ. Không qua một người phụ nữ mang 2-3 tuổi đứa trẻ xuất ngoại cửa ngược lại là thật khó khăn. Nghe nói chồng ở nước Mỹ, lẫn vào cũng không tệ lắm. Máy bay thời điểm cất cánh, chân phàm vẫn là người chấn động một cái. Thắt dây nịt an toàn, có chút không thoải mái. Lần đầu tiên, những người bên cạnh thiện ý cười nhìn hắn một cái. Là một hòa ái bất quá ông cụ. Ừ, có chút không có thói quen. Chân phàm có chút lúng túng cười một tiếng. Từ từ sẽ thói quen. Ông cụ nói lời này, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Chân phàm cũng không muốn nói chuyện nhiều, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Lần đầu tiên xuất ngoại, lần đầu tiên ngồi máy bay, thật ra thì cũng chuyện như vậy. Tỉnh lại, không có chuyện gì liên can. Chính là xem nữ tiếp viên hàng không. Bất quá xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không thật nâng cao tinh thần. Hàng không trong nước nữ tiếp viên hàng không ngược lại là xinh đẹp quá. Bất quá nước Mỹ chuyến bay liền không nhất định. Ông cụ sớm tỉnh lại rồi. Nhìn chân phàm cười hì hì nói lời này. Cùng chúng ta lựa chọn thể chế bất đồng. Bác gái đại thẩm cấp bậc cũng thường gặp. Dường như lão đầu này tuổi tác cũng không nhỏ. Cái này bác gái đại thẩm gọi. Chân phàm ho khan mấy tiếng, gật đầu một cái. Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không muốn lên phải mặt bàn, bề ngoài muốn gọn gàng. Người ta nước ngoài cũng chính là một việc làm mà thôi. Điểm này vẫn là hiểu qua. Từ bắt được thẻ xanh, chuẩn bị tiếp thu di sản sau đó, hắn liền thường xuyên ở trên mạng biết rõ người này người hướng tới đế quốc Mỹ tư bản chủ nghĩa, chuẩn bị du lịch. Lời của lão đầu thật nhiều, bất quá ở khô khan lúc phi hành ở giữa, cũng không có nhiều hơn có thể trò chuyện. Không phải, thăm người thân đi, coi như là, chấm ngoặc kép, chân phàm thuận miệng đáp. Los Angeles, ách, Temecular, một cái thành phố nhỏ. Nơi đó à, ta đi qua, rượu vang chi hương, có lẽ chúng ta còn sẽ gặp mặt. Ông cụ tỏ ra có chút hưng phấn. Ta nhưng là thường xuyên đi nơi đó, từ thành phố nửa giờ đường xe, nếu không phải thời gian không cho phép, ta còn có thể làm ngươi hướng đạo. Đúng rồi, ngươi ở nơi đó. Ách, quảng trường Y Valley, chấm ngoặc kép, xem ra thật đúng là có duyên phận. Ta thường xuyên đi nơi đó. Ta kêu Mạc Hoa, ngươi, chấm ngoặc kép, chân phàm, chân, trị giá não thư, bình thường phàm, không tệ không tệ, ngày hôm nay xuống máy bay, nhất định phải đi ta nơi đó ngồi một chút. Ta ở tại đường Bernard, mở ra quán ăn tàu, ta làm chủ, nhất định nể mặt à. Ông cụ ngoài ý liệu nhiệt tình, ngược lại để cho chân phàm có chút ngượng ngùng. Cái này, được rồi, dù sao đến Los Angeles thời điểm hẳn là địa phương thời gian 11 điểm cỡ đó. Ăn một bữa cơm, sau đó sẽ lên đường. Nửa giờ, thời gian ở trên cũng an bài tới. Lão Mạc quán ăn ở đường Bernard địa phương tương đối nổi bật. Hơn nữa còn thật khí phái. Thà nói là món ăn Trung Quốc quán, còn không bằng nói là tập ăn uống, giải trí, dừng chân làm một thể rượu cái loại đó tiệm. Đây là chân phàm ấn tượng đầu tiên. Đại khái đủ cấp 4 sao? Nhưng cái này lời không có nói ra. Vậy có phòng VIP, hai người ngay tại trong phòng riêng quyết định vị trí. Thức ăn không nhiều, nhưng là tinh phẩm, chân phàm cũng không nói ra cho nên như vậy. Bất quá dáng vẻ thật đẹp mắt, cũng có thể làm thèm ăn. Ta không phải thường xuyên đến nơi này, nhưng là ngươi có thể thường tới. Già rồi, đều là bọn nhỏ đang quản lý. Ta cho ngươi một tấm thẻ khách quý, ăn cơm bớt 20% cái loại đó. Thẻ thông thường vậy bớt 5%, được lợi những cái kia đi ra du lịch người tiền. Lão đầu tử khôn khéo nháy ánh mắt cười. Vậy ta sẽ không khách khí. Chân phàm nhận lấy, cùng lão đầu này tức tức oai oai ở trên máy bay còn có ở trên xe hơi nói rất lâu. Không quen cũng biến thành quen thuộc. Không nhận chính là kiểu cách. Khách khí cái gì? Chúng ta là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Anh em kết nghĩa. Bất quá nhận không ngươi thẻ cũng không được. Ta phải tặng ngươi một câu. Chính giữa đại sảnh cái đó nuôi cá vàng chậu nước, ngươi phải nghĩ biện pháp rời một chút di chuyển. Tốt nhất không phải đặt ở phòng khách. Chỗ này làm ăn không tệ. Lửa vượng thế. Nếu là lại mang lên hồ cá vàng này, chính là một nước lửa hướng bắn thế cục. Ngày gần đây thân thể khẳng định không được tốt đi. Bệnh già dễ dàng tái phát. Uống thuốc là không thấy hiệu quả. Đúng nha. Lão Mạc vỗ đùi. Nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Nguyên lai lão cảm thấy ngủ không ngon. Phòng thấp cũng phát rất thường xuyên. Dạ dày cũng không thông suốt. Xem ta lúc này mới 62. Đang làm đánh thời điểm. Tuyến tiền liệt cũng ra tật xấu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chân phàm ho khan mấy tiếng. Không có sao. Rời thì không có sao. Vậy thì tốt. Nguyên bổn cũng là mời thầy phong thủy thấy qua. Cũng nói là lửa vượng. Dùng nước này trấn áp. Nguyên lai anh bạn trẻ cũng như vậy tinh thông phong thủy cách cục. Chẳng qua là chậu nước rời. Lửa này quá vượng làm thế nào? Đừng đốt cháy. Lão Mạc hoàn toàn là một bộ khiêm tốn cầu cạnh bộ dáng. Cái này đơn giản. Lần nữa bày một cái tùng nghênh khách. Vốn là ngươi lửa này còn không có vượng đến liên lụy chủ nhân. Phỏng đoán ngươi mời đại sư có thể nhìn lầm cũng nói không chừng. Chân phàm kẹp một đũa thịt vịt. Vào miệng chợt non. À, một người phụ nữ tiếng thét chói tai. Hép nói đúng tiếng Anh. Chân phàm nghe hiểu được. Đi xem. Lão Mạc cũng không đoái hoài phải mắng vậy tên lường gạt thầy phong thủy. Nhanh đứng dậy. Chân phàm cũng để đũa xuống. Đi theo ra ngoài, trong phòng ăn đã bu đầy người. Du lịch người Trung Quốc, chạy món ăn Trung Quốc người Mỹ. Còn có an ninh, giám đốc, một vòng lớn vây lại. Đánh 911 liền sao? Lão Mạc tách ra mọi người đi vào. Một cái lật sắc con nít đầu 7-8 tuổi bé gái. Ngã ở quỳ sụp xuống đất thiếu phụ tóc vàng kim trong khuỷu tay. Mắt liếc trắng lên. Cổ họng bên trong phát ra khanh khách thanh âm. Đánh, có thể là xương cá nghẽn họng. Bác sĩ ở trong điện thoại để cho chúng ta không nên lộn xộn. Bọn họ lập tức sẽ tới. Một cái trung niên tây trang màu đen người đàn ông trung niên tiến lên. Vẻ mặt đau khổ, ước chừng là giám đốc. nhiều thời gian dài, ước chừng 10 phút, trên đường rất kẹt, chấm ngoặc kép, giám đốc ngập ngừng nói. Không biết làm sao, lão Mạc mặt lạnh xuống, nhìn ra được, cái này bé gái sinh mạng nguy ở một sớm một chiều. Có thể hay không chống nổi 10 phút thật rất treo. Nếu như ở khách sạn của hắn xuất hiện như vậy chuyện, phỏng đoán sau này cũng không cần mở tiệm. Có thể làm cho bé gái hóc xương cá thành như vậy, nhất định là cây lớn. Hơn nữa nghẽn rất sâu, không làm được muốn khai đao giải phẫu. Cũng không biết cái này bé gái làm sao nuốt xuống. Bé gái xuất hiện co giật hiện tượng, đây là không nhanh được triệu chứng. Mau cứu con gái ta. Thiếu phụ gấp đến độ kéo lấy những người bên cạnh quần, cũng bất kể là ai. Tuyệt vọng ánh mắt hy vọng thấy điểm hy vọng. Buông lỏng nữ sĩ, bác sĩ liền sắp tới. Thượng đế, cái này nên làm cái gì? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đáng chết 911. Đồng tình thậm chí giúp thiếu phụ sốt ruột người đều không thiếu. Nhưng là ai cũng không có biện pháp. Bó tay không có cách. Xong rồi, xong rồi. Lão Mạc tỏ ra so với thiếu phụ hơn nữa tuyệt vọng. Nếu như bé gái chết, thiếu phụ truy tố mà nói, sẽ phải bồi một số tiền lớn. Phỏng đoán khách sạn sẽ phá sản. Cả đời tâm huyết thì xong rồi. Lão Mạc có tin hay không ta? Trần Phàm nhìn xem lão Mạc. Người nói, có phải hay không có biện pháp? Tin tưởng ta liền một ly kia nước tới. Dùng ly sứ, nhanh lên một chút. Cái này bé gái chống đỡ không được bao lâu. Trần Phàm lần đầu tiên ở lão Mạc trước mặt tỏ ra nghiêm túc. Phải, phải, cầm một ly nước tới. Lão Mạc bắt gấp kêu một tiếng. Giám đốc đã sớm vội vội vàng vàng bưng một ly nước tới. Màu trắng ly sứ, uống đi, uống thì sẽ tốt. Trần Phàm đứng ở bé gái trước mặt, sẽ phải bị bé gái rót hết. Này, chàng trai, chớ làm loạn, bác sĩ lập tức sẽ tới. Người chung quanh thanh âm để cho thiếu phụ có chút chần chờ. Hắn mím môi một cái, nhìn Trần Phàm đối với hắn gật đầu một cái. Bé gái đã phun ra bọt mép, chờ bác sĩ, phỏng đoán chính là kết quả xấu nhất. Mời tiên sinh giúp một tay con gái ta. Thiếu phụ cắn răng, cả người run rẩy. Hắn phải bắt được cho dù là một đường ánh sáng rạng đông. Việc này không nên chậm trễ. Trần Phàm nâng cằm của cô bé, đem nước trong ly đổ đi vào. Sau đó liền nghe được nói lẩm bẩm long một tiếng. Thượng đế phù hộ. Một cái bác gái người da trắng mập mạp ở trước ngực vẽ một chữ thập. Bé gái run rẩy thân thể dần dần vững vàng lại. Đảo xem thường. Dần dần bình tĩnh. Nheo lại một kẽ hở. Con người chậm rãi chuyển động. Thấy được trước mắt mặt. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mẹ. Chấm ngoặc kép. Thượng đế. Cảm ơn thượng đế. Thiếu phụ đem cô gái thật chặt ôm vào trước ngực. Vừa khóc vừa cười. Một màn này sâu đậm rung động mọi người vây xem. Quá thần kỳ. Đây chỉ là một ly nước sao? Thật là một người tốt. Trần Phàm chen trúc ra đám người. Ở phòng riêng tìm được hành lý mình. Chuẩn bị ra cửa. Thằng nhóc giỏi. Thật có một tay. Trần Phàm trên ngón tay động tác rất nhanh chóng cùng bí mật. Nhưng là lão Mạc vẫn là phát hiện một chút đầu mối. Giống như là vẽ một cái bùa chú ở ly bầu trời vậy. Đầu ngón tay còn dính một chút nước trong ly. Ngón này có manh mối gì? Hóa ly cửu long thủy. Nhập không thể mắt trò lừa bịp vặt. Trần Phàm cười một tiếng. Sao dung kiều. http://www.wp-nosconting-wip-016-10-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-10-tans-